Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 920. Lại một đoạn thông thiên cổ hương. Thu hoạch lần này được quá. Như vơ vét một tông môn. Lục Bào lão đầu hưng phấn run người. Kỳ thạch viên mở ở đây, không tiện nghi ngụy tác thì cũng người khác. Những thứ kỳ thạch viên vơ vét đều tăng thêm giá khi bán ra. Ngụy tác có hai lão bất tử như Lục Bào lão đầu và Linh Lung Thiên đi cùng nên mới thu lợi. Với gã là cơ duyên hiếm có. Đạt tới kim đan tu sĩ thì để thăng tu vi phần lớn dựa vào cơ duyên chứ không phải bế quan khổ tu. Việc liên quan đến để thăng tu vi, gã không đời nào vì muốn cùng lưỡng vị lão trưởng quỹ kết sao mà nương tay. Phát hiện tử nguyệt thạch tâm, ngụy tác tìm kỹ mọi ngóc ngách trong đó. Dưới chân núi, ngụy tác bỏ 6.000 linh thạch mua một khối hổ phách hạt sắc cẩu ngọc, là chư bà long ngọc. Ngọc thạch hóa sinh trong thể nội viễn cổ thiên long đặc biệt, chứa không ít thiên long long khí, hữu dụng với thiên long quần tinh tôi thể thuật ngụy tác tu luyện. Trong một vạt thủy thảo ở bờ hồ, gã bỏ một vạn hạ phẩm linh thạch mua một tấm xương hình thuẫn có vân như cỏ nước. Đây là thiên nhất thủy vương cốt, xương của viễn cổ dị thú, có thể chống lại thiên kiếp thiên hỏa. Ở cạnh tường trong một góc bình thường, mọc toàn cỏ dại. Ngụy tác bỏ 4.000 hạ phẩm linh thạch mua trái cây màu vàng pha tìm, lắc lắc là có tiếng như nước chảy. Đây là thiêm thọ tiên gia, chỉ có tại một số đảo trong hoang cổ thủy vực, dược lực không kém gì kim đan, đủ khiến kim đan tứ trọng ngũ trọng tu sĩ đô đề thăng mấy chục năm thọ nguyên. Thậm chí trong một tảng đá có khí tức cổ quái cảnh giếng nước, ngụy tác và Linh Lung Thiên, Lục Bào lão đầu phát hiện một mảnh vỡ tiên khí chân chính. Đây là một mảnh truy thủ, niên đại thậm chí về trước thời đại của Linh Lung Thiên, đã hoàn toàn phá tổn, nhưng tinh kim lại hữu dụng với Linh Lung Thiên, ngụy tác chỉ mất 3.000 hạ phẩm linh thạch. Trong mấy tiểu đình viện và một rừng hoa, ngụy tác và Linh Lung Thiên phát hiện linh dược, linh quả có dược lực không đủ với kim đan tu sĩ nhưng luyện hóa rất nhanh, đủ giúp bọn Hàn Vi Vi đề thăng tu vi. Cộng thêm 3 mảnh lân phiến tinh tủy trong vừa kiểm cáp mô thạch và pháp châu hoang cổ hỏa hệ yêu thú khảm tại thanh tác ngân pháp trượng bảo luôn tinh chứa nhiều thủy linh nguyên khí, tương đương với một viên thất cấp trung giai thủy hệ yêu đan, xương sống cửu cấp hoang cổ yêu thú băng hổ thủy thánh linh vương kiếm có thể tu thành thủy linh căn, tinh lộ tinh tinh là nguyên liệu chủ yếu trong thượng cổ truyền tống pháp trận thái hư tử thạch để sung kim đan thì bọn ngụy tác thu hoạch cực kỳ kinh nhân. Hai lão trưởng quỹ không tiếc mà thập phần hưng phấn, ít nhất hơn 40 món họ không biết được ngụy tác nói ra, có những thứ rất hữu dụng với họ. Ngụy tác không cần là họ thu lại ngay. Đổ bảo phường so với nơi này thế nào, có nhiều bảo vật vô danh. Dạo quanh vạn bảo viên, ngụy tác hỏi hai lão trưởng quỹ về đổ bảo phường. Đổ bảo phường phần lớn là những thứ đã biết, chỉ là giá có thể đắt hay rẻ, không có mấy vật chưa biết. Cơ đạo hữu có hứng với đổ bảo phường thì chúng ta qua đó, ở đó có tính thất tình nói chuyện. Hai lão trưởng quỹ hỏi ý kiến ngụy tác. Vậy thì tốt quá. Ngụy tác vui vẻ gật đầu. Toáng sau, lưỡng vị lão trưởng quỹ dẫn bọn ngụy tác vào đổ bảo phường. Đổ bảo phường là một tòa điện vũ ba tầng rất rộng, bên trong bố trí như một phách mại hội trường, khỏi cửa là một đại sảnh, dung nạp mấy nghìn tu sĩ, tầng 2 và 3 là bao gian có cấm chế. Trong đại sảnh có chừng 70-80 tu sĩ. Sừng sững 500-600 băng trụ. Trong băng trụ không hiểu cho thêm chất liệu gì mà đen như mực, không thể nhìn được bên trong, thần thức ngụy tác tiến vào cũng bị hất ra. Bảo vật được giấu trong băng trụ, giá chung 3.000 hạ phẩm linh thạch. Lúc hai lão trưởng quỹ đưa bọn ngụy tác vào thì một tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng đã trả 3.000 hạ phẩm linh thạch do một đệ tử kỳ thạch viên đồng thủ đánh vỡ hắc sắc băng trụ được chọn. Hắc sắc băng trụ đã vỡ phong bế một tấm bài bằng đồng khắc số hiệu, tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng theo đệ tử kỳ thạch vào một điện vũ, mười mấy tích tắc sau, tu sĩ đó hớn hở rời đổ bảo phường. y rút được một tấm linh giai trung phẩm băng hệ pháp thuẫn. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác đầy thâm ý truyền âm. Ngụy Tác trợn tròng trắng, linh giai trung phẩm băng hệ pháp thuẫn tại Phách Mại hội thượng tuyệt đối không chỉ 3000 hạ phẩm linh thạch, chả trách tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng này vui vẻ như thế. Gã không ngờ hắc sắc băng trụ chỉ chứa số hiệu, bảo vật để ở chỗ khác, theo số đó mà đi lấy. Hiện giờ, cộng thêm lời hai lão trưởng quỹ lúc trước, Ngụy Tác mất hết hứng thú, nói mấy câu rồi lấy ra những thứ không biết cho họ xem, đợi hai lão trưởng quỹ đưa vào một gian đại tính thất. Lưỡng vị lão trưởng quỹ có biết vật này chăng? Ngồi xuống chiếc ghế trải da dày, Ngụy Tác trực tiếp lấy ra hai viên ngọc cỡ mắt rồng. Hai viên ngọc một trắng một bạc, không có hoa văn nhưng dấy lên nguyên khí dao động đặc biệt, như thể là pháp khí uy năng thập phần bất phàm. Qua khí tức thì là thứ từ mấy nghìn năm trước, vật này Ngụy Tác lấy từ tàng bảo các của Thiên Kiếm Tông, không ai biết sử dụng. Chuyện đó, lưỡng vị lão trưởng quỹ cầm hai viên châu tử lên. Cơ đạo hữu, nếu lão hủ không nhầm thì hai viên này là khiên cơ cảm ứng châu của thượng cổ Khiên Cơ Tông. Chốc sau, một trưởng quỹ nói với Ngụy Tác, hả? Xin được chỉ giáo. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau. Đây là pháp khí như nguyên thần đăng. Hai viên châu tử tách ra, nếu một tu sĩ gặp nguy hiểm, đập vỡ viên châu thì viên của tu sĩ còn lại cũng vỡ. Vật này lợi hại ở chỗ có cự ly cảm ứng cực kỳ kinh nhân, cách một đại lục cũng được. Một trưởng quỹ bảo Ngụy Tác. Khuyết điểm là cũng như pháp khí của thượng cổ tông môn, khó cảm chi cụ thể được tổ bản môn để tử ngộ hiểm hoặc ngộ hại. Hả? Đa tạ một trưởng quỹ. Ngụy Tác thầm nhủ giá hai viên châu tử này cũng hữu dụng, sau này để một viên tại chỗ bọn Cơ Nhã, lúc có việc gấp thì đập vỡ một viên là gã sẽ biết. Khu đằng này là mố mua bằng 5.000 linh thạch, không biết có gì huyền diệu. Thu hai viên khiên cơ cảm ứng châu lại, Ngụy Tác lấy ô tử sắc khô đằng từ Phách Mại hội ra, đưa cho hai lão trưởng quỹ. Phùng trưởng quỹ và Mộc trưởng quỹ nhìn kỹ, Phùng trưởng quỹ lấy ra một khối hồng sắc ngọc thạch đặt lên cổ Mộc, hồng sắc ngọc thạch phát ra lục quang. Đây là một khúc cổ Mộc, chỉ là bọn tại hạ chưa từng thấy, không biết lai lịch và công dụng. Phùng trưởng quỹ thấy Ngụy Tác kinh ngạc nhìn hồng sắc ngọc thạch thì giải thích. Tại hạ đang cầm chắc một ngọc, nếu là linh mục sẽ có lục quang. Đích xác là cổ một. Ngụy Tác nhíu mày, nhớ đến Hoang Thanh Niên y được hoang tộc truyền thừa, hiểu kỹ về hoang cổ kỳ một, bắt được y chưa biết chừng sẽ biết. Chắc là mảnh vỡ viễn cổ pháp bảo có khắc mật văn, không biết lưỡng vị trưởng quỹ có nghiên cứu về viễn cổ mật văn chăng? Hơi trầm ngâm, Ngụy Tác lấy hỗn kim sắc tàn phiến rộng mấy chục trượng của Lâm Phong Hoa ra, cơ hồ che kín gian bao xương lớn nhất. A, hai lão trưởng quỹ đồng thời hít một hơi lạnh. Lẽ nào là mảnh vỡ viễn cổ tiên khí trong truyền thuyết? Bọn tại hạ không nghiên cứu mật văn này, bất quá biết là một tán tu tiền bối tên Vạn Thập Thiên có nghiên cứu. Hai lão trưởng quỹ nhìn nhau, nói ngay. Vạn Thập Thiên? Ai nhỉ? Người này là tán tu tính khí cổ quái, thu gom nhiều thứ có viễn cổ mật văn. Bọn tại hạ chỉ nghe nói chứ chưa gặp, không rõ là tán tu ở đâu. Mấy chục năm trước đã tu vi kim đan tứ trọng hậu kỳ. Trưởng tôn thế gia tựa hồ vì vật gì đó mà đặc ý mời y đến phá giải viễn cổ mật văn. Một trưởng quỹ nói, đây là ngưng cơ tiên thảo, tu sĩ thần hải cảnh luyện hóa sẽ đề thăng tư chất tu đạo. Đây là bích gia quả, ngăn chặn nhục thân quá độ tiêu hao chân nguyên khiến kim đan suy kiệt. Đây là thông thiên thảo, có thể hóa giải nguyên khí không thuộc về mình được dồn vào thể nội, có thể phá giải nhiều nguyên khí cấm chế. Hai lão trưởng quỹ hiểu về linh dược và giá tu đạo giới gần vạn năm nay hơn xa Lục Bảo lão đầu và Linh Lung Thiên. Nhiều linh dược Ngụy Tác lấy được ở Thất Bảo Mật Địa và Thiên Kiếm Tông cũng được hai người nhận ra cho gã biết cách dùng. Nghe đến thông thiên thảo, Ngụy Tác một quang lói lên, lấy cổ hương thông thiên đại đế để lại ra. Cơ đạo hữu cũng có cổ hương kỳ dị này. các vị đã từng thấy. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cả kinh. Khúc của các hạ không phải của bọn mố. Của các hạ là một đoạn của bọn mố dài hơn tới hai đốt, ở giữa chắc còn một khúc. Hai lão trưởng quỹ nhìn nhau, giải thích. Hơn 10 năm trước bọn tại hạ mua được từ một tán tu cổ hương kỳ gì cũng thấy cực kỳ bất phàm, nhưng không hiểu gì. Hiện tại khúc cổ hương đó đâu? Linh Lung Thiên thập phần chấn kinh cướp lời. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 921. Vu Oan Giá Hỏa. Bị một thanh niên mua rồi. Một trưởng quỹ nhìn Linh Lung Thiên đáp: mua rồi. Thanh niên sơ sơ quy quy o lơ a quy quy ai. Ngụy Tác giật giật chân mày. Thông Thiên Đại Đế và Bất Hủ Đại Đế thử là nhân vật vô thượng bậc nhất tu đạo giới mười mấy vạn năm nay. Theo lưỡng vị lão trưởng quỹ thì cổ hương hoàn chỉnh phải từ ba đoạn trở lên. Không biết gom đủ thì có được Đại Đế truyền thừa không. Nếu đúng thì khúc nào cũng phi phàm. Thông Thiên Đại Đế truyền thừa tuyệt đối hơn hẳn Hư Không Đạo Nhân và Hoang Tộc Đại Năng mà Hoa Thanh Niên được truyền thừa. Theo Linh Lung Thiên thì Hư Không Đạo Nhân và Hoang Tộc Đại Năng đó là nhân vật đế tôn cấp, so với Thông Thiên Đại Đế thì không thể bằng. Bọn tại hạ không biết lai lịch thanh niên đó, hơn nữa lại dùng thuật pháp đổi dung mạo, từ 8 năm trước mua khúc cổ hương đó đi rồi, lúc đó tu vi kim đan lưỡng trọng, TK. Hơn A-U, âm tựa hồ là tu sĩ Hắc Vu Đại Lục. Một trưởng quỹ đáp: Hắc Vu Đại Lục. Dung mạo y cũng không biết hả, y còn gì đặc biệt không? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhíu mày lại. Hắc Vu Đại Lục và Thiên Trụy Đại Lục rất xa khỏi những đại lục khác. Nếu tu sĩ mua cổ hương đó là người Hắc Vu Đại Lục thì như mò kim đáy bể, rất khó tìm. Công pháp của y đặc biệt, ánh sáng rọi vào đều cong đi, những điểm khác. Mặt phổ thông hắc sắc bì bào, thân hình tương tự đạo hữu, không có gì đặc biệt. Một trưởng quỹ nói đoạn hỏi: Cơ đạo hữu thế nào, các vị hình như biết lai lịch cổ hương. Cổ hương này liên quan đến truyền thừa của một thượng cổ siêu cấp đại năng, cụ thể thế nào thì bọn tại hạ không biết. Ngụy Tác không giấu, bảo lưỡng vị lão trưởng quỹ. Không biết gom đủ cổ hương thì tìm ra ảo diệu gì. Lại là thượng cổ siêu cấp đại năng truyền thừa. Hai lão trưởng quỹ hơi ngẩn ra tiếc rẻ. Tiếc là cổ hương đã không còn. Cổ hương này đối với vài tu sĩ lợi hại là chí bảo, đồn ra tất gặp phiền hà, nên hy vọng lưỡng vị trưởng quỹ giữ bí mật giúp. Ngụy Tác nói: Tất nhiên cơ đạo hữu yên tâm, bọn tại hạ sẽ không nói ra. Lưỡng vị lão trưởng quỹ khẳng định. Không biết lưỡng vị lão trưởng quỹ thấy vật này chưa? Ngụy Tác gật đầu, hơi trầm ngâm, dùng chân nguyên hóa ra hình mảnh vỡ diệu cụ. Bọn tại hạ chưa từng thấy. Lưỡng vị trưởng quỹ lắc đầu. Liệu mảnh gỗ màu trắng sữa này có lai lịch kinh nhân sao? Vật này là mảnh vỡ một món thượng cổ chí bảo, biết cách luyện hóa thì có thể đem tu luyện. Ngụy Tác bảo lưỡng vị lão trưởng quỹ: Tại hạ có thỉnh cầu, nếu lưỡng vị trưởng quỹ sau này thấy vật gì có thủy linh nguyên khí đặc biệt, hoặc vật này, thì mua giúp tại hạ được không? Chỉ cần cơ đạo hữu hay đến là được. Hai lão trưởng quỹ nhìn nhau mỉm cười. Nói thật kiến thức của cơ đạo hữu sống đến mức bọn tại hạ chưa từng nghe nói, được bàn luận với cơ đạo hữu thật ít lời, còn hơn 10 năm đọc sách. Vậy thì, na tửu đa tạ lưỡng vị trưởng quỹ liễu. Ngụy Tác và hai lão trưởng quỹ lại trò chuyện một lúc. Hai lão trưởng quỹ lấy thêm mấy vật nhờ gã xem hộ, trong đó có hai món Linh Lung Thiên và Lục Bào lão đầu nhìn ra lai lịch, còn lại thì không. Bất quá những thứ nhận ra thì với Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cũng vô dụng. Nói thêm mấy câu, Ngụy Tác cắt Tử Nguyệt Thạch Tâm ra cho hai lão trưởng quỹ xem đoạn cáo từ ly khai. Hai lão trưởng quỹ như đưa thầy dạy, thập phần tôn kính tiến ra tận cửa Kỳ Thạch Viên. Gian thương, ngươi đi làm gì? Rời Kỳ Thạch Viên, Xen chỗ không người trong ngưng thúy thành, ngụy tác phát ra quang hoa như hơi nước, đoạn gương mặt và cả khí tức thay đổi y hệt hoa y thanh niên được hoang tộc truyền thừa, nếu không vì linh lung thiên cảm chi hơn người thường thì không thể tra ra. Ngụy tác lấy ra một tấm ngũ sắc pháp y mặc vào rồi cười lạnh, giải thích với linh lung thiên. Cứ gây phiền với hoàng phủ thế gia đã, sau đó rất có thể sẽ chạm tới siêu cấp đại thế lực vũ hóa thế gia, để y gánh tội thay, chưa biết chừng những thế gia đầy thế lực này bức được y xuất hiện. Gian thương ngươi càng lúc càng âm hiểm. Linh lung thiên nghe rằng, cũng được, cái mặt này dù gì cũng dễ coi hơn mặt ngươi. Mẹ nó chứ, cương nha muội đáng chết, ngứa ra hả? Ngụy tác trợn tròng trắng. Thế nào, định đánh nhau hả? Chưa biết ai ngứa ngáy. Linh lung thiên hầm hừ. Lúc nào dối sẽ giáo huấn ngươi. Ngụy tác nói thế nhưng hơi kinh ngạc. Linh lung thiên có vẻ đề thăng tự thân thực lực không ít, không thì đã không dám trả treo với gã. Hiện tại nó không có vẻ gì e dè, xem ra ăn tinh kim là tốc độ để tăng tu vi của nó thập phần kinh nhân, không chỉ hoang tộc biến thái mà linh tộc cũng thế. Khi xưa tu đạo giới cũng vì linh tộc và các đại năng đỉnh nhọn cùng với hoang tộc khống chế lẫn nhau, không thì một bên đã thống trị cả tu đạo giới. Hiện tại tu vi linh lung thiên càng cao, với gã càng có lợi. Đi thôi, đưa bọn ta đi gặp người hoàng phủ thế gia. Hóa thân thành hoa thanh niên, ngụy tác bảo long một tinh. Đại thừa pháp âm của gã gần như vô hình, chỉ cần lúc thi triển mắn bắn thần quang thì cực sống hoa thanh niên, sẽ khiến y cõng tội hổ. Theo long một tinh nói, vũ hóa nhược tinh vốn tại hắc một thành đợi họ giao cổ đế thi. Hắc một thành là thành lớn của tịch Hàn đại lục Tây Bộ, thế lực vũ hóa thế gia bao trùm Tây Bộ, nên ngụy tác và linh lung thiên quyết định gây sự với hoàng phủ thế gia trước, xem có cơ hội thuận tiện cướp luôn hỗn độn thanh ngưu bảo giác không. Luôn hồi tháp do thần huyền ngũ trọng đại năng để lại quan trọng hơn hỗn độn thanh ngưu bảo giác nhiều. Long một tinh còn chưa biết thân phận chân chính của ngụy tác, nhưng đã thấy trận chiến giữa gã và hoa y thanh niên thần bí, thấy thần thông kinh nhân gần như hoàn toàn vô hình nhưng uy năng cực kỳ đáng sợ của cả hai thì càng sợ gã, không dám cãi lời, đi tới Cấm Tiên Thành. Cấm Tiên Thành là một thành lớn nằm giữa tịch Hàn đại lục Trung Bộ và Đông Bộ. Tòa thành này có lịch sử bất phàm, hơn 3 vạn năm trước, tịch Hàn đại lục có một siêu cấp đại tông môn là Bái Nhật Tông kiến lập sơn môn ở đây. Hơn nghìn năm sau đó đều như mặt trời chính ngọ, có xu hướng thành tịch Hàn đại lục đệ nhất tông môn. Sau này Bái Nhật Tông vì nhiều nguyên nhân tồn tại thêm mấy nghìn năm là sa sút, nhưng thành này còn một tuyệt cường cấm chế, mấy chục ngọn núi băng phong và nền đều bị cấm chế trấn trụ. Hiện tại trong thành ai cũng có thể đấu pháp, mọi công trình đều có thể sụp đổ nhưng hai thứ trên thì không. Có tên Cấm Tiên Thành vì các tiền bối đại năng thử ra rằng chỉ uy năng thuật pháp của chân tiên tu sĩ mới phá được băng phong và nền thành. Cấm Tiên Thành hàm ý cấm chỉ chân tiên cấp đồng thủ trong thành, thấp hơn thì tùy tiện. Bất quá chân tiên đã vạn năm không xuất hiện, nếu là chân tiên chân đấu pháp ở đây thì không ai ngăn được. Chọn thành này gây phiền cho hoàng phủ thế gia vì hoàng phủ thế gia và chân lôi tông e rằng ngầm liên minh. Thành này ở rìa thế lực chân lôi tông cách xa hoàng phủ thế gia, vị trí cực đẹp, Cấm Tiên Thành còn có mấy tập thì giao dịch yêu đan và linh dược, hoàng phủ thế gia thường đến đây mua bán. Dọc đường cứ lúc nào không người, ngụy tác lại lấy thủy hệ yêu đan và thủy hệ linh dược ngưng đan phường mua hộ gia luyện hóa. 3 ngày sau toàn bộ bị gã luyện hóa xong. Gã lại lấy ra tử nguyệt thạch tâm và chư bà long ngọc từ kỳ thạch viên trung bắt đầu luyện hóa. Tốn nhất vẫn là ta. Mấy hôm sau, dừng chân trên băng nguyên, ngụy tác cảm thán. Tử nguyệt thạch tâm và chư bà long ngọc đã bị gã hoàn toàn luyện hóa. Tử nguyệt thạch tâm hóa sinh trong vẫn tinh tinh hạch. Bổ ra thì trong khối loan nguyệt tử thạch có một viên tinh thạch hình trái tim, linh khí cực kỳ kinh nhân, ngụy tác luyện hóa có cảm giác công hiệu hơn hẳn thần hoàng thạch đan, để thăng tu vi ít nhất cũng tương đương với 2 viên thần hoàng thạch đan. Thiên Long Long khí trong Chư Bà Long Ngọc Chi Trung ít nhất tương đương với 1/3 bộ Thiên Long hài cốt. Đột phá đến song thần huyền, thân thể chân gái như động không đáy, từ thần huyền nhất trọng đến thần huyền lưỡng trọng chia thành 10 phần thì liên tục luyện hóa hơn 5.000 viên thủy hệ yêu đan ngưng đan phường mua hộ và tử nguyệt thạch tâm mà cũng chỉ được 1/10. Ngần ấy nguyên khí kinh nhân chỉ đủ cho gã đề thăng 1/10 từ thần huyền nhất trọng đến nhị trọng. Chư Bà Long Ngọc phối hợp với luyện Thiên Long quần tinh tôi thể thuật khiến nhục thân gã đề thăng đôi chút, nhưng nhục thân càng mạnh càng cần nhiều nguyên khí. Thần huyền trở lên, mỗi bước khó như lên trời, cần nguồn lực kinh nhân. Tiêu hao kiểu này, e là chưa đạt thần huyền lưỡng trọng thì linh thạch và pháp bảo của gã đã giảm. Chả trách một siêu cấp đại tôn môn, muốn có một thần huyền đại năng cũng cực khó, không biết cần bao nhiêu linh thạch tài mới chất thành. Chả trách nguồn lực của một đại lục, tại một thời đại, chỉ có nổi ngần ấy thần huyền đại năng. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, Long Mộc Tinh đi tiếp thêm mấy ngày nữa thì một tòa thành lớn sáng lấp lánh xuất hiện trong tầm mắt. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 922. Nghe bàn luận về bản thân. Đây là cấm tiên thành nổi danh ở Tịch Hàn Đại Lục. Quy mô còn kinh nhân hơn Ngưng Thúy Thành. Đỉnh núi và mặt đất đều ánh lên phòng ố và điện vũ dày hơn hẳn Ngưng Thúy Thành. Nối thành từng dải, để tiện cho đê giai tu sĩ không có phi độn chi lực đi lại. Giữa nhiều đỉnh núi băng còn có bắc cầu cực kỳ tráng quan. Đang lúc sáng sớm là lúc nhiều tu sĩ xuất thành. Ngôi thành như một tổ ong khổng lồ, trừ nhiều tu sĩ độn quang lao ra, còn các loại đại hình phi độn pháp khí của phường thì thương đội, cả phàm thuyền đi trên không có xe do gì thú kéo. Thậm chí phi độn pháp khí hình đạo tôn cao cả 10 trượng. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên đều thấy phi thường tân kỳ, ở lại ngoài thành một lúc để quan sát cảnh tượng không thấy ở thành trì bình thường. Thành trì quy mô này thì tu sĩ thường trú tới mấy trăm vạn trở lên, tiêu hao phi thường kinh nhân, có nhiều chỗ cho thương đổi và phường thì giao dịch, tương đương với một trạm trung chuyển cực lớn, số lượng hàng hóa trao đổi nhiều khôn tả. Quan sát một chút, Ngụy Tắc nhìn Long Mộc Tinh gật đầu y tiếp tục dẫn đường. Cấm tiên thành được băng tường 20-30 trượng bao quanh, nhưng tường thành này đối với tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ là hàng mã. Qua băng tường vào trong cấm tiên thành, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn rõ hơn, trong thành toàn là tập thị đủ loại, nhiệt náo phi phàm. Kia là di tích bái Nhật Tông, chỉ là không còn gì, các công trình đều là xây sau này. Long Mộc Tinh lấy lòng chỉ vào một ngọn núi trong cấm tiên thành nói: ngọn núi đó lớn hơn gấp đôi núi thường, đỉnh nước thành mấy khối như bị uy năng chấn vỡ. Núi xây đầy các công trình, có mấy tập thì tu sĩ qua lại không ngớt. Trong thành trì cỡ này có thể gom được không ít nguồn để tu luyện. Đây là cấm chế kiểu chấn địa kinh. Bất quá cấm chế này hơn nhiều cấm chế chấn địa phổ thông, ta không phá được. Xem ra bái Nhật Tông đích xác có nhân vật bất phàm. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên mắt hơi ánh lên ngầm bàn luận theo Long Mộc Tinh đến băng tường dựng trước một tập thì. Thiên Không Thiên Huyền Đại Lục Tây Bộ nứt hai vết, hủy mất hai thành trì. Dừng chung băng tường một chốc, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên hít sâu một hơi, nhìn nhau. Băng tường là công cáo bài lớn nhất cấm tiên thành theo ước định, bọn Cơ Nhã thông qua thương đội truyền tin tới. Dùng mật văn chỉ Ngụy Tắc cùng họ biết ghi trên công cáo bài. Hiện tại bọn Cơ Nhã truyền tin rằng họ vẫn ổn, nhưng Thiên Không Thiên Huyền Đại Lục Tây Bộ nứt hai vết. Trước kia vết nứt thiên không xảy ra ở Bắc Bộ, hiện tại cả Tây Bộ cũng nứt hai vết. Thiên Không Thiên Huyền Đại Lục lo hỗ như tổ ong cực kỳ nguy hiểm. Thiên Không Thiên Huyền Đại Lục thậm chí có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, còn của các đại lục khác cũng chỉ hơn được vài năm mà thôi. Không ngờ lại sinh ra trong thời đại gió sụp mây vần, lẽ nào loạn thế xuất chân tiên, ta là nhân vật ứng vận mà sinh ra. Ngụy Tắc thở dài. Vì chưa từng thấy ai mặt dày như ngươi, tự kiêu không tưởng nổi. Linh Lung Thiên khinh miệt. Cương nha muội đáng chết. Ngụy Tắc tắt tiếng, dù gì gã cũng có cảm giác mình là nhất đại thần huyền đại năng nhưng lại bị Cương nha muội đả kích. Kia là Hộ gia Lục tông tử Hộ Tấn, có giao tình với nhiều cao thủ lớp trẻ hoàng phủ thế gia, tiền bối theo y sẽ nhanh chóng tìm được hoàng phủ thế gia. Đột nhiên, Long Mộc Tinh truyền âm cho Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên. Ở đây, Ngụy Tắc nhìn quanh đồng thời truyền âm hỏi. Là kim đan tu sĩ mặc áo lông. Long Mộc Tinh đáp. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên xác định mục tiêu. Một tu sĩ trẻ tuổi mặc bạch sắc vũ y từ mé sau lưng đi tới tập thị trước mặt, phát ra thanh sắc linh khí ngưng thành một nhánh thủy tiên. Xem ra cũng là bị thịt. Linh Lung Thiên nghe răng hầm hừ. Tu sĩ trẻ tuổi này mặt mày như ngọc, anh tuấn tiêu sái, tấm áo do lông mịn dệt thành, phẩm giai không thấp, ánh lên linh quang nhu hòa đầy tiên vận, như mặt một đám mây gấm, nhưng thần sắc yêu ngạo mạn khinh khi, có lúc cuồng vọng, có lúc khinh biệt. Hộ gia là thế nào? Ngụy Tắc lắc đầu, truyền âm hỏi Long Mộc Tinh. Những người bình dị dễ gần gã gai, không hơi tí là giết người cướp của thì đến 8 phần 10 là tán tu. Phần lớn tu sĩ xuất thân từ đại tôn môn và đại thế lực, trời sinh cao cao tại thượng, lúc nào cũng có cảm giác cao nhân nhất đẳng, căn bản không coi tu sĩ khác cùng cấp. Đại đa số tán tu đều sợ nhân vật có bối cảnh, càng khiến những kẻ đó ngông cuồng, mắt cao quá trán. Hộ gia là một tu đạo thế gia ở Vô Vũ Thành gần Cấm Tiên Thành nhất, trước kia không ra thế nào, bất quá hai đời nay thì có tới 4 kim đan tu sĩ. Long Mộc Tinh kể kỹ, Hộ gia gia chủ là tu sĩ kim đan lưỡng trọng, có một thúc thúc thì vừa đột phá kim đan chưa lâu, y còn một tam ca, nghe nói là tu sĩ tư chất tốt nhất Hộ gia gần 500 năm nay kim đan lưỡng trọng. Hộ gia chủ yếu dựa vào phiến linh viên trồng dược vật phối hợp luyện chế linh đan. Đi theo y, Ngụy Tắc gật đầu, truyền âm cho Long Mộc Tinh và Linh Lung Thiên, bình tĩnh như thường đi theo. Nơi này thập phần nhiệt náo, cạnh nhiều đại phường thì còn các tiệm nhỏ, nhiều chỗ xây cả kho trung chuyển thương đội của thành trì khác, người đông tấp nập. Hộ Tấn đi qua tập thì đến một lâu các ba tầng. Bích Diễm lâu là chỗ thế nào? Ngụy Tắc truyền âm hỏi Long Mộc Tinh. Tòa lâu các ba tầng như điêu khắc bằng hàn băng, nhưng không biết cho gì vào mà màu lục biếc như bích ngọc, có treo chiêu bài chữ vàng, là ba chữ Bích Diễm lâu. Đây là tiệm chuyên kinh doanh bích diễm những. Bích diễm những là quỳnh dịch dùng mấy loại chủng linh thảo chế thành, rất ngon, linh khí mọt chén tương đương với hai viên hạ phẩm linh thạch, giá cũng tương đương. Long Mộc Tinh truyền âm cho Ngụy Tắc. Tốc độ luyện hóa cũng như linh thạch, bất quá tự tan ra chứ không cần động dụng chân nguyên luyện hóa, nên nhiều tu sĩ vãng lai thích tụ tập tại đó uống mấy chén trò chuyện. Hả? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên theo Hộ Tấn vào lâu các. Tầng 1 không còn chỗ trống, Hộ Tấn lên lâu đến ngồi cạnh cửa sổ. Lúc bọn Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, Long Mộc Tinh lên thì toán Hộ Tấn chỉ liếc qua, thấy không có gì đặc biệt là khinh miệt quay đi. Tam vị quý khách không biết cần mấy chén bích diễm những. Bọn Ngụy Tắc vừa ngồi xuống bàn trong góc thì một thanh thiếu nữ tướng mạo phổ thông tình lên mời. Hai hồ là bao nhiêu? Ngụy Tắc chỉ vào một cái bàn, hai tu sĩ ở đó gọi hai hồ, đang từ từ uống. Mỗi hồ 10 chén. Thanh thiếu nữ đáp. Lấy trước hai hồ đáp. Ngụy Tắc mỉm cười. Gã hơi hiếu kỳ, thử xem bích diễm những có gì đặc biệt. Tu sĩ họ Ngụy ở Thiên Huyền Đại Lục đúng là kinh tài tuyệt diễm. Tu thành song thần huyền, e là thần huyền lưỡng trọng tu sĩ không phải đối thủ, tiếc là chết rồi. Cũng đúng, song thần huyền của y đồng thời phát ra được lưỡng đạo thuật pháp, chả phải tương đương với hai thần huyền tu sĩ sao? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên hơi ngẩn ra, vì không ít tu sĩ ở tầng 2 đang hào hứng đàm luận về gã. Danh tiếng của gã đã xuyên qua Vân Linh Đại Lục, truyền đến tận Tịch Hàn Đại Lục. Y là thiên tài tu sĩ kinh tài tuyệt diễm nhất mấy nghìn năm nay. Một tu sĩ thô kệch mặc hôi sắc pháp y ở bàn cạnh cầu thang cảm thán. chẳng qua dựa vào mấy chí bảo. Hồ Tấn vừa gọi Bích Diễm những cười lạnh. Không có mấy chí bảo, e là y chẳng ra gì. Vì đạo hữu này tựa hồ quá lời rồi. Y dù không dùng vật gì thì song thần huyền cũng chiến lực kinh thiên, cả một siêu cấp tông môn thiên huyền đại lục cũng bị y san bằng. Một thanh bảo tu sĩ nói, không vì lúc trước y có gì bảo mà thu được lời hả? Hồ Tấn cười lạnh, nếu mấy gì bảo đó là của ta, chưa biết chừng ta còn có thành tựu càng kinh nhân cũng nên. Y là hộ gia lục tông tử, tính tình kiêu ngạo, không thích ai bảo người ta hơn mình. Đừng chọc vào y. Nhiều tu sĩ ở lầu 2 nhận ra Hồ Tấn, lẩm bẩm, gì bảo không từ bụng mẹ sinh ra luôn. Y có gì bảo, vì sao người khác không có? Có hai tu sĩ rất phản cảm với thái độ đó nên lên tiếng. Không có bằng chứng thì cứ nói lung tung, bọn tại hạ cũng có thể nói chưa biết chừng mạnh hơn y, nhưng một mình san bằng một siêu cấp tông môn là y chứ không phải ai khác. Thế nào, các ngươi định chào phúng ta hả? Hồ Tấn nhìn hai tu sĩ cười lạnh. Phế vật muốn nói gì cũng nên xem lại mình đã. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 923. Âm thầm giở trò. Ngươi. Hai tu sĩ biến sắc. Thế nào, không phục thì chúng ta tỉ thí. Nếu không dám thì đừng lắm lời. Hồ Tấn liếc hai tu sĩ rót một chén bích diễm những thong thả uống. Tiếc là y chết sớm, ta không có cơ hội tranh phong, sau này tự tay đánh bại y nữa. Hai tu sĩ xanh lét mặt mày nhưng qua trang phục thì cả hai chỉ là tán tu, một tu vi phân niệm cảnh nhất trọng, một tu vi phân niệm cảnh lưỡng trọng, kém quá xa Hồ Tấn nên giận mà không dám nói ra. Y quá ngông cuồng, ta ra mặt thì quá chán. Ngụy Tác bảo linh lung thiên đồng thời phát thần thức uy áp ép vào một tu sĩ ở góc. Tu sĩ đó chỉ tu vi chu thiên cảnh tứ trọng, 40 tuổi, mặt chót mắt ti hí, mặt hôi sắc bì bào bóng nhờn, chỉ gọi hai chén bích diễm những, không dám uống mà từ từ nhấm nháp, chát. Tu sĩ mặt chót bị thần thức uy áp của Ngụy Tác vô hình ép tới thì như sa vào hố băng, ngã nhào xuống đất. À! Tu sĩ ở lầu 2 bị biến cố hấp dẫn mục quang, Hồ Tấn nhìn qua thấy tu sĩ mặt chót nhợt nhạt liền bĩu môi, ra vẻ khinh miệt. Không nhìn lung tung, muốn sống thì làm theo lời ta, khiêu chiến y, ta sẽ giữ cho ngươi an toàn, còn cho lợi ích, ngươi chắc nhận ra tu vi của ta giết ngươi như trở bàn tay. Ngụy Tác truyền âm cho tu sĩ mặt chót. Tu sĩ mặt chót vốn kinh hãi nhìn quanh chợt run lên bần bật. Hừ! Hồ Tấn tưởng tu sĩ mắt chuột này bị mình nhìn mà như thế, nên càng đắc ý, tự thấy uy thế vô song. Y đúng là vô dụng như ngoại hình. Những tu sĩ ở lầu 2 đều ngầm lắc đầu, thấy tu sĩ mặt chót quá kém. Ta thấy ngươi là phế vật chỉ biết khoác lác. Tu vi kim đan nhất trọng, mà dám nói đánh bại thần huyền đại năng, có khác gì chuột vớ ngực tự nhận hạ được mèo. Nhưng tất cả, kể cả Hồ Tấn Đan đang đắc ý nâng chén lên xứng lại vì tu sĩ mặt chót trông không thể tệ hơn đó lại nói thế. Nói hay lắm, chỉ câu này ta sẽ cho ngươi một món linh giai hạ phẩm pháp bảo. Nói to hơn, ta sẽ cho một món linh giai trung phẩm pháp bảo. Ngụy Tác mỉm cười, truyền âm cho tu sĩ mặt chót đã ướt mồ hôi khắp lưng. Ngươi nói gì? Hồ Tấn sau mấy tích tắc thì kịp phản ứng, nhãn thần có vẻ không dám tin, tu sĩ như thế mà dám lớn lối. Ta! Tu sĩ mặt chót run lên rồi kêu to hơn. Ngươi nói cứ như chuột vớ ngực tự nhận hạ được mèo, sau đó mèo chết, nhưng nghe được chuột nói thế thì lại bật dậy mà cười. Tất thầy suýt rút trong. Y mà gan dạ như thế, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tu sĩ ở tầng 2 đều không dám tin, cả thanh thiếu nữ mang bích diễm những đến cho Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Long Mộc Tinh cùng tròn mắt. Tu sĩ mặt chót nói năng rất hoạt kê nhưng không ai cười nổi. Ngươi chán sống hả? Hồ Tấn hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn tu sĩ mặt chót, sát ý băng lãnh phát ra. Không hẳn, ta thấy ngươi mới nói lung tung cuồng vọng đến không biết mình là ai mới là chán sống. Tu sĩ mặt chót ngẩng lên, nói nhưng lời ngụy tác truyền âm. Theo ta ra ngoài, không thì ta giết ngươi luôn. Ta hẹn người hoàng phủ thế ra gặp mặt ở đây, không muốn làm bẩn chỗ này. Hồ Tấn đứng dậy, mặt mũi lạnh tanh liếc tu sĩ mặt chót. Tu sĩ mặt chót nghe đến bốn chữ hoàng phủ thế gia thì run lên trán nổi gân xanh, há miệng nhưng nói được những lời ngụy tác truyền âm cho. Thế nào, thấy thế lực của mình không đủ dọa người nên lôi cả hoàng phủ thế gia ra hả? Ngụy tác cố ý bất âm bất dương nói. Còn có người dám ra mặt? Mọi tu sĩ đều nhìn sang bọn ngụy tác. Ngươi là ai? Hồ Tấn không nhận ra tu vi của ngụy tác. Ngụy tác giả trang thành hoa thanh niên thì hơi thần bí, y không dám ngông nghênh như với tu sĩ mặt chót. Ta là ai, ngươi đối phó được rồi nói. Ngụy tác mỉm cười, chỉ vào tu sĩ mặt chót. Cuồng vọng. Hồ Tấn biến sắc càng khó coi vì tu sĩ mặt chót bị ngụy tác dùng thần thức y áp lén ép thì lại kêu lên. Đi thôi, như ngươi mà dám nói khiêu chiến thần huyền đại năng của thiên huyền đại lục. Ta cũng đủ cho ngươi bỏ ra. Chát. Tu sĩ mặt chót đẩy cửa nhảy xuống. Ha ha. Ngụy tác mỉm cười đi ra cửa sổ chuẩn bị xem kịch. Y có bí bảo đủ đấu với kim đan đại tu sĩ. Không thể nào, hủy ra còn kim đan tu sĩ tu vi lợi hại hơn. Nhiều tu sĩ xuống lâu quan sát. Sắc mặt Hồ Tấn âm trầm cực độ trừng mắt nhìn ngụy tác. Nhảy qua cửa sổ đáp xuống đối diện tu sĩ mặt chót. Nhất thời có thêm nhiều tu sĩ phát hiện nơi này đấu pháp, vây lại xem, nhận ra một phe là kim đan tu sĩ thì không dám lại gần quá, chừa một khoảng chừng 300 trượng. Y dám khiêu chiến một kim đan đại tu sĩ. Không phải tán tu thường bày hàng tại tán tu tiểu tập thì ở thành đông bãi sao? Y dám cùng kim đan đại tu sĩ đối quyết. Muốn vơ hơn e tê hả? Tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng trông nhăm nhở như thế, kim đan đại tu sĩ mà bại trong tay y, chi bằng đập đầu tự tử đi. Không phải hủy ra lục công tử đó hả? Nhìn rõ song phương, cơ hồ mọi tu sĩ đều không dám tin. Ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi. Hủy Tấn giấy lên khí tức, ngưng thành một nhánh chu thủy tiên lắc lư tạ vật sống thập phần yêu dị. Tu sĩ mặt chót tế xuất pháp thuẫn, bán linh giai huyền băng thuẫn. Hàng đồng nát này cũng đem ra chống lại kim đan tu sĩ. Nhiều người tròn mắt, pháp thuẫn đó trong suốt như tảng băng, là bán linh giai huyền băng thuẫn đầy giấy ngoài đường. Chết đi! Hồ Tấn cười lạnh vung tay, thủy lam sắc quang hoa ngưng thành. Sao chống nổi? Nhiều tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng, tứ trọng trở lên lắc đầu, nhận ra bất truyền chi bí thủy lam thần tinh truy của Hồ Gia thiên cấp trung giai thuật pháp. Chỉ thần thức uy áp của Hồ Tấn cũng khiến tu sĩ mặt chót không thể đồng thủ, huyền băng thuẫn cũng không khống chế nổi. Lợi hại! Tu sĩ trên bích diễm lâu tựa hồ có ai đó khen ngợi đạo thuật pháp của Hồ Tấn. Nhưng tất cả tròn mắt ngay vì tu sĩ mặt chót không bị đánh chết. Phù! Thủy lam sắc quang hoa trước mặt Hồ Tấn chưa ngưng thành thì tan rã, y run lên như thể chân nguyên mất khống chế, thi pháp thất bại. A! Lúc đó tu sĩ mặt chót mói đỉnh than, phát ra cốt mâu. Hồ Tấn vung tay, thanh sắc hà quang từ miệng phun ra. Kim đan hà quang. Tầng hai bích diễm lâu lại có người khen. Phù! Thanh sắc hà quang trong miệng Hồ Tấn đột nhiên mất khống chế tan đi. Chát! Tu sĩ mặt chót phát ra cốt mâu trúng Hồ Tấn, hất y văng đi, bạch sắc vũ y không thủng nhưng miệng phun máu. Không phải chứ? Khống chế chân nguyên sai lầm. Kim đan hà quang còn không khống chế được thì là kim đan tu sĩ nỗi gì? Ngụy tắc ở trên cửa sổ, ra vẻ kinh ngạc. Hồ Tấn dâng tràn khí tức định phản kích nhưng lại như vận khí sai, lại bị tu sĩ mặt chót dùng cốt mâu đánh bay đi, rớt phịch xuống đất, không bò dậy nổi. không phải chứ? Một tu sĩ chu thiên tứ trọng mà không đánh nổi. Cốt mâu đó tựa hồ chưa đạt linh giai. Thật ra là việc gì? Tệ đến thế là cùng nhỉ. Mọi tu sĩ khán thấy cảnh tượng đó đều không dám tưởng tượng. Ta không chết. Thật sự không chết. Ôm ôm ôm ôm. Họ không nén được nuốt nước bọt vì tu sĩ mặt chót đánh ngã Hồ Tấn xong thì sờ mó khắp người mình, nhận ra nguyên lành thì kích động kêu lên. Thật ra ngươi là ai? Là ngươi dở trò. Hồ Tấn chật vật bò dậy uống hai viên liệu thương đan dược, run rẩy chỉ vào Ngụy Tác ở lầu hai Bích Diễm lâu, rít lên. Tu sĩ mặt chót thì y giết lúc nào cũng được nhưng mỗi lần thi pháp đều bị uy năng cắt ngang, bị tu sĩ mặt chót đánh cho thổ huyết. Phản ứng của các tu sĩ và tu sĩ mặt chót càng khiến y nổi giận, lại thổ huyết. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 924. Ra ra ngươi đây. Sở trò. Ngụy Tác cầm chén rượu, mỉm cười nhìn Hồ Tấn sắp dẫn đến thổ huyết. Chu thiên cảnh tứ trọng tu sĩ còn đánh không lại kim đan đại tu sĩ như thế quá hiếm, mỗ bội phục. Gã đã thử ra Bích Diễm những do hơn 10 loại linh dược chế thành, linh khí từ từ tản ra trong thể nội, nhưng có mo chút tạp chất, dùng nhiều sẽ bất lợi. Lẽ nào yêu ngầm sở trò? Mọi tu sĩ dồn ánh mắt vào Ngụy Tác. Không phải y là người vừa nói lời hại mãi sao? Mấy tu sĩ lẩm bẩm. Ngươi! Hồ Tấn giận run người. Ngươi cái gì? Lẽ nào ngươi kém thì lại đem hoàng phủ thế ra gì đó dọa ta? Ngụy Tác cười ha hà. Ta sợ quá. Ngươi đợi đấy. Hồ Tấn mặt lúc xanh lúc trắng rồi đe dọa trước khi đi. Ta không chết. Thật sự không chết. Tu sĩ mặt chót kích động đến rơi lệ. Được rồi, đừng kêu gào nữa, lên lầu xem kịch mau. Có ta, không ai chạm vào một sợi tóc của ngươi được. Ngụy Tác truyền âm y chợt run lên, hiểu rằng mình đi khỏi là sẽ bị Hồ gia trẻ làm tám. Ở cạnh cao nhân thần bí thì mới an toàn, nên lập tức chạy lên Bích Diễm lâu. Y là ai mà dám giáo huấn Hồ gia, còn bình tĩnh như thường đánh cho Hồ Tấn thổ huyết. Hồ Tấn cũng đáng kiếp, nếu tu sĩ họ Ngụy của Thiên Huyền Đại Lục còn sống, y sao dám nói thế? Cơ hồ mọi tu sĩ nhận ra Ngụy Tác nơ gơ a mơ dở trò y nhau đoán lai lịch. Vì đạo hữu này nên đi đi, y sẽ không bỏ qua đâu. Không ít ở Bích Diễm lâu không ra Hồ Tấn, nhất là hai người bị y mắng là phế vật lén truyền âm cho Ngụy Tác. Yên tâm đi, Hồ gia đến bao nhiêu người, mỗ đều biến thành chó chết hết, chút giận cho các vị. Ngụy Tác mỉm cười. Lúc nói với Hồ Tấn, gã cố ý nhắc đến hoàng phủ thế gia, cho rằng y sẽ tìm cách nói xấu, mời người hoàng phủ thế gia đến. Nửa canh giờ sau, con đường ngoài Bích Diễm lâu có tiếng ồn ào, từng làn khí tức dao động, có không ít tu sĩ lợi hại giáng lâm. Hồ Thiên Tình đến rồi. Hồ gia thiên tài đệ tử có tư chất tốt nhất 500 năm nay cũng có mặt tại Cấm Tiên Thành, hoa y tu sĩ trẻ tuổi thảm rồi. Hồ Thiên Tình là nhân vật thiên tài 30 tuổi đã kết thành kim đan. Còn ai nữa kìa? Tựa hồ tu vi không kém hơn Hồ Thiên Tình. Hoàng phủ thiên tứ, cao thủ lớp trẻ hoàng phủ thế gia kim đan lưỡng trọng đại tu sĩ. Hoàng phủ thế gia tích lũy không biết bao nhiêu năm, lớp trẻ cũng không ít kim đan tu sĩ. Một toán hơn 10 tu sĩ trẻ tuổi hung hăng đi đến, ai cũng thập phần hoa quý. Hồ Tấn mặt mũi âm trầm cũng đi cùng, nổi bật nhất là một thanh niên mặc thủy lục sắc pháp y và một người khác mặc đạm kim sắc pháp y được vây lấy chung quanh. Thanh niên mặc áo xanh mặt như bạch ngọc, trông lạnh băng, đôi mắt tam giác cùng linh khí sau lưng hình thành hình lục sắc đại mãng thè lưới. Là thiên tài tu sĩ Hồ Thiên Tình kiệt xuất nhất Hồ gia trong 500 năm nay. Thanh niên mặc đạm kim sắc pháp y, tướng mạo phổ thông, mặt chữ điền, không có linh khí phát ra, Những mỗi bước lại hình thành mây lành trắng ngần, như tiên nhân đang đi, có vẻ cao hơn phổ thông tu sĩ một cấp, trông cũng thập phần lãnh ngạo. Tu sĩ trẻ tuổi này là Hoàng Phủ Thiên Tứ. Quả nhiên gọi cả Hoàng Phủ thế gia đến. Y là thiên tài tu sĩ tư chất tốt nhất trong 500 năm nay của Hội gia. Toán thanh niên khí thế hung hung chưa đến nơi, Ngụy Tác đã cảm chi được. Lưỡng hệ linh căn tu sĩ. Y hơi kinh ngạc vì Hội Thiên Tình giấy lên thủy linh khí tức và phong linh khí tức, là phong thủy song hệ linh căn tu sĩ hiếm có. Tư chất này tất nhiên tuyệt vời, nhưng so với tiên linh căn của gã chỉ là rác rưởi. Ai đả thương đệ đệ bản tông tử? Toán thanh niên đến ý bích xiếm lâu, Hội Thiên Tình băng lãnh quát. Gian thương, vận khí của ngươi không tệ, nạp bảo nang của y có hai thứ sàn giặc thủy linh nguyên khí. Linh lung thiên truyền âm. Vậy hả, đừng lãng phí thời gian, đợi ta ở đây. Hoa thanh niên thần bí tựa hồ một mình, Ngụy Tác đan độc hành động lại càng giống nên nói với Linh Lung Thiên và Long Mộc Tinh đoạn gã nhảy qua cửa sổ. Tam ca, chính y đã giở trò. Thấy Ngụy Tác hiện thân, Hồ Tấn chỉ trò kêu ầm lên. Ngươi là ai mà dám ám toán lục đệ? Hồ Thiên Tình nheo mắt nhìn Ngụy Tác cười lạnh. Ai cũng thấy lục đệ của ngươi bị một chu thiên cảnh tu sĩ đả thương y quá kém. Ta chưa thấy kim đan tu sĩ nào tệ thế, chân nguyên cũng vẫn sai. Ngụy Tác cười ha hà. Thế nào, không dám nói mình là ai hả? Hoàng Phủ Thiên Tứ đứng trên mây lành, mười phần bá đạo, hàn quang hiện rõ trong mắt. Khẩu âm của ngươi không phải tu sĩ tịch hàn đại lục. Thế nào, một tu sĩ ngoại lai mà ngay cả Hoàng Phủ thế gia cũng dám coi thương? Ai? Ngụy Tác thở dài. Hiện tại đừng nói thần huyền đại năng, ngay cả kim đan đại tu sĩ cũng quá ít. Bình thường uy nghiêm của kim đan đại tu sĩ đều không thể mạo phạm. Nên nhưng ai tu thành kim đan thường có bối cảnh, đâm ra kiêu ngạo hơn hẳn. Nhưng dù nằm mộng cũng không ngờ đang đối diện một thần huyền đại năng. Cho các ngươi biết không sao, ta họ Nghe, tên Gia Gia. Ngụy Tác thở dài đoạn nghiêm túc nói. Nghe Diệp Diệp. Nghe Dạ Dạ. Nhĩ Gia Gia mở ngoặc tròn Gia Gia của ngươi, nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Mười mấy thanh niên và các tu sĩ ngẩn người rồi kịp phản ứng. Xem ra ngươi muốn chết nơi đất khách quê người rồi. Hội Thiên Tình và Hoàng Phủ Thiên Tứ cực kỳ giận dữ, sát khí bừng lên. Hoàng Phủ Thiên Tứ lấp lánh bạch sắc linh khí, hình thành một bạch sắc thần lô. Ai lên trước, để đỡ phiền hà thì cũng lên hết một lượt đi. Ngụy Tác lắc đầu, có vẻ không coi cả hai ra gì. Ngươi là ai mà dám cuồng như vậy, tưởng tịch hàn đại lục không có ai hả? Đối phó ngươi cần gì Hội đại ca và Hoàng Phủ đại ca đồng thủ? Một tu sĩ trẻ tuổi mặt đại hồng bì bào quát to, là con cáu thế gia không bằng Hội gia và Hoàng Phủ thế gia, lên tiếng vì muốn lấy lòng Hội Thiên Tình và Hoàng Phủ Thiên Tứ. Ngươi cũng xứng kêu gào trước mặt gia gia. Tu sĩ trẻ tuổi phân niệm cảnh tứ trọng, hồng sắc bì bào có linh quang lóe sáng trông thập phần hoa quý. Vừa lên tiếng thì mắt Ngụy Tác bắn ra thần quang hai thước. Chỉ nhìn hồng bào tu sĩ trẻ tuổi từ xa lại kêu lên thê thảm, hộp máu văng đi. Oành! Các tu sĩ sôi lên. Muốn chết! Hội Thiên Tình trực tiếp xuất thủ, cương phong và thanh sắc thần thủy quay tít, ngưng tụ thành thanh sắc thần thương. Nhưng thanh sắc thần thương chưa kịp xuất thủ thì một đạo thanh sắc quang mang từ tay Ngụy Tác đã giáng trúng y. A! Hội Thiên Tình kêu lên thê thảm, ngực thủng một lỗ máu phun như suối, văng đi mấy chục trượng. Ngươi! Hoàng Phủ Thiên Tứ giải ra một mớ ngân sắc châu tử. Đây là nhược thủy ngân hống. Là thần hống dùng nhược thủy và thiên hống để luyện chế, bản thân uy năng kinh nhân. Hoàng Phủ thế gia có bí pháp cỡ này, dồn vào thể nội, dung hợp uy năng thuật pháp cùng phát ra. Nhiều tu sĩ hít hơi lạnh, hả? Ngụy Tác hơi bất ngờ, hơn trăm viên ngân sắc châu tử Hoàng Phủ Thiên Tứ ném ra đều cực kỳ trầm trọng, mỗi một viên đều ràn rạc uy năng tạo cảm giác là thần bí pháp khí như cửu âm luyện binh thủy. Môn thuật pháp này của Hoàng Phủ Thiên Tứ mô phỏng thượng cổ bản mệnh kiếm nguyên. Thượng cổ bản mệnh kiếm nguyên là luyện hóa phi kiếm tại thể nội, còn môn thuật pháp của y bỏ qua khâu luyện hóa phi kiếm, trực tiếp cho pháp khí vào thể nội, phát ra như bản mệnh kiếm nguyên. Một đòn này uy năng hơn xa phổ thông tu sĩ kim đan lưỡng trọng. Ngụy Tác cả bản mệnh kiếm nguyên còn không sợ, nói gì thứ mô phỏng. Thần thức Hoàng Phủ Thiên Tứ kém gã xa lắc, tốc độ thi pháp của Hoa Thanh Niên thần bí được hoang tộc truyền thừa gần ngang với gã, chứ Hoàng Phủ Thiên Tứ cưỡi ngựa cũng không theo được. Ngụy Tác lại vận chân nguyên vào mắt, bức ra lưỡng đạo thần quang, thần thức uy áp xô tới, đồng thời lén phát động đại thừa pháp âm. A! Hoàng Phủ Thiên Tứ kêu lên thê thảm, mũi và miệng rỉ máu, văng đi mấy vòng. Cái gì? Mọi tu sĩ triệt để chấn kinh, ngay cả tu sĩ mặt chót cũng không run nữa. Hồi ra thiên tài tu sĩ có tư chất tốt nhất 500 năm nay và con cháu thế gia tích lũy kinh nhân mà chỉ một chiêu đã bị đánh bay. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 925. Thần huyền cũng không có. Trợ thủ tìm tới cũng chỉ thế này mà dám nói là tương lai sẽ khiêu chiến thần huyền. Cỡ các ngươi sách giày cho ta không xong còn dám xưng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong lớp trẻ. Ngụy Tác đánh văng Hoàng Phủ Thiên Tứ, nhìn Toán Thanh Niên Hoa Quý đang nhợt nhạt và Hồ Tấn cười lạnh. Chết một tu sĩ họ Ngụy, các ngươi tưởng thiên hạ hết người, loại như các ngươi có thể xưng hùng hả? Oanh! Đến giờ tuyệt đại đa số tu sĩ mới hiểu ra, sôi lên. Y là ai? Hai thiên tài tu sĩ trẻ tuổi kim đan lưỡng trọng chỉ một chiêu đã văng đi, không thể chống nổi. Việc này do thanh niên Hồ gia quá ngông cuồng, mới tu vi kim đan nhất trọng mà dám coi thường thiên tài tu sĩ đó của thiên huyền đại lục. Đúng là hổ chết rồi thì dám nói hổ không bằng mèo, kết quả bị người ta đánh cho như chó. Nghe y nói không? Khẳng định y muốn tranh phong với lớp trẻ tu sĩ trong cả thiên hạ, nên thấy thanh niên Hồ gia ngồng cuồng y mới không vui. Từ bao giờ mọc ra một thanh niên như thế, chiến lực quá kinh nhân. Hóa ra thần thông của y cỡ đó. Tu sĩ ở lầu 2 Bích Diễm lâu tròn mắt, thần thông của phổ thông kim đan đại tu sĩ đối với họ đã là tuyệt đỉnh, còn thần thông của Ngụy Tác thật khó tưởng tượng nổi. Bọn Hồ Tấn xám ngoét mặt mày, mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngươi là ai? Khinh thị cả Hoàng Phủ Thế Gia hả? Một thanh niên mặc ngân bào còn định mang danh Hoàng Phủ Thế Gia ra dọa. Chó thôi mà, dám kêu gào hả? Ta ghét nhất loại chó kém cỏi nhưng ỷ thế hiếp người. Ngụy Tác phất tay, một đạo quang hoa giáng vào mặt thanh niên đó. A! Ngân bào thanh niên kêu thê thảm, bị đánh bay, mặt sưng vù đến độ cha mẹ không nhận ra, răng phun ra theo máu miệng. Phe Hồ Tấn đều lạnh mình, nhiều tu sĩ không ra mấy thanh niên hoa quý này đều hả dạ. Ngụy Tác xuất thủ không nhanh nhưng đối phương không ai ngăn được. Ai cũng nhận ra thần thức và thần thông của y hơn xa đối phương, dù đối phương cùng xông lên cũng không phải đối thủ. Đi! Hoàng Phủ Thiên Tứ ở cách mấy chục trượng bò dậy, ho thêm hai ngụm máu, móc mấy viên đan dược ra uống, không dám nói gì mà định bỏ đi. Việc này vốn không liên quan đến ngươi nhưng người ra mặt còn dùng bối cảnh dọa ta, muốn đi thì không dễ thế đâu. Ngụy Tác cười lạnh. Những kẻ khác có thể đi, còn ngươi ở lại rót bích diễm những bồi tội. Khi nào ta thích cho đi, ngươi mới được đi. Hả? Các tu sĩ có mặt sôi lên, Ngụy Tác làm thế có khác gì coi khinh cả Hoàng Phủ Thế Gia. Ngươi! Hoàng Phủ Thiên Tứ tức xì khói. Phế vật mà dám bất phục. Ngụy Tác vung tay, một đạo quang hoa giáng vào Hoàng Phủ Thiên Tứ, hất y kêu ê thảm, thở không ra hơi. Đi thôi! Chúng ta tìm các tiền bối Hoàng Phủ Thế Gia. Hoàng Phủ huyên đệ bọn tại hạ đi tìm người tới cứu. Thấy thế, Hủ Thiên Tình chật vật lắm mới bò dậy được và bọn Hủ Tấn đang xám bét mặt mày thầm truyền âm, lúc trước còn nghênh ngang mà giờ thê thảm như chó nhà có tang. Để nạp bảo nang lại. Cả toán bỏ chạy, thân ảnh ngụy tác loáng lên đến cạnh Hủ Thiên Tình chụp lấy nạp bảo nang đoạn ném y đi như ném chó rẻ. Còn dám chống lại ta, lần tới không đơn giản thế này đâu. Nhìn toán con cháu thế ra cúp đuôi, ngụy tác nhạt giọng cảnh cáo. Chỗ đó phong cảnh không tệ, đến đó uống rượu đi. Quang hoa cuốn tới, ngụy tác lấy hai hồ bích diễm những đồng thời mang theo Hoàng Phủ Thiên Tứ và tu sĩ mặt chót đến một đỉnh núi không người trong tấm tiên thành. Ta phát động thuật pháp, chưa biết chừng khó khống chế uy lực, ai không định chống đối ra thì đừng bám theo. Giọng ngụy tác từ không trung vọng xuống chấn chủ những tu sĩ định bám theo xem náo nhiệt. Còn có người đi theo, chắc là tu sĩ có quan hệ với y. Ở đây đấu pháp, chúng ta còn nhìn được, dơ quy quy y bơ tịch hơ e o, sẽ nguy hiểm. Nhiều tu sĩ thấy Linh Lung Thiên và Long Mộc Tinh đi theo thì cực kỳ hưng phấn. Hoàng phủ thế gia mà có tu sĩ lợi hại ở quanh đây thì sẽ không bỏ qua, có thể sẽ có đại chiến kinh nhân. Được rồi, nói đi. Các ngươi phát hiện gì từ cổ đồ cướp được đó? Đỉnh núi hiểm trở đó chỉ đủ cho 3-4 người đứng, gió lạnh thấu xương nhưng nhìn rõ quá nửa cấm tiên thành, gió xít như sói gào, bất quá việc đó không thể ảnh hưởng đến bọn ngụy tác. Gã tùy tiện kích phát một linh quang quang cháo cách tuyệt. Ngụy tắc hỏi Hoàng Phủ Thiên Tứ bị chế trụ. Cổ đồ gì? Thật ra ngươi là ai, định thế nào? Hoàng Phủ Thiên Tứ hiểu ngay, ngụy tắc không chỉ lấy các thiên tài tu sĩ ra kiếm danh khí, mà còn tính toán khác. Ta tốn công như thế, từ đại lục khác đến hỏi, ngươi còn hỏi ngược. Ngụy tác bắn mấy đạo lục sắc quang diễm vào thể nội Hoàng Phủ Thiên Tứ. Hoàng Phủ Thiên Tứ méo mó mặt mày, hô lên thê thảm, nhưng chỉ chưa dày nửa tuần trà thì ngay cả lực khí kêu gào cũng không còn. Thêm nửa tuần trà, ngụy tác phất tay kết thúc thủ đoạn. Hiện tại ngoan ngoãn trả lời đi. Ngươi hỏi cổ đồ gì? Ta không biết ngươi nói gì. Hoàng Phủ Thiên Tứ thở hồng hộc một lúc kêu lên. Xem ra ngươi chưa đủ thoải mái. Ngụy tác mặt mũi lạnh tanh. Cổ đồ gì? Thật ra là cổ đồ gì? Hoàng Phủ Thiên Tứ thấy ngụy tác định thi pháp thì kêu lên. Ngươi là kim đan đệ tử trong lớp trẻ Hoàng Phủ Thế Gia mà không biết Hoàng Phủ Thế Gia cướp cổ đồ của bằng hữu thủ mỗ. Ngụy tác không vội hành hạ y cười lạnh. Hoàng Phủ Thế Gia và chân lôi tông gần đây định làm gì? Ngươi! Hoàng Phủ Thiên Tứ run người, nhìn ngụy tác không dám tin, rõ ràng chấn kinh vì ngụy tác biết sự thật. Hoàng Phủ Thế Gia và chân lôi tông gần đây liên thủ, nhưng cụ thể là gì thì địa vị của ta tại gia tộc chung không đủ để biết. Mấy tích tắc sau, Hoàng Phủ Thiên Tứ kêu lên. Còn cổ đồ, ta không biết. Nghĩ cho kỹ đi. Nói thật thì chưa biết chừng ta sẽ tha mạng, chốc nữa mà ta biết ngươi nói dối thì ngươi muốn sống không được, chết không xong. Ngụy tác mặt mũi lạnh tanh bảo Hoàng Phủ Thiên Tứ. Thủ đoạn như ban nãy, ta có ít nhất 17-18 loại. Cổ đồ gì, ta không biết. Hoàng Phủ Thiên Tứ kêu lên. Gian thương y không biết thật. Linh Lung Thiên thấy Hoàng Phủ Thiên Tứ méo mó mặt mày, không có vẻ gì nói dối nên truyền âm với ngụy tác. Đợi hỏi những kẻ khác, đằng nào cũng có tu sĩ Hoàng Phủ Thế Gia cao cấp hơn đến. Ngụy tác dùng thuật pháp Đông Hoang Tông tra xét, không phát hiện Hoàng Phủ Thiên Tứ nói dối, xem ra thật sự không biết. Hoàng Phủ Thế Gia có thần huyền đại năng không? Bất quá gã không dừng mà hỏi tiếp, không. Hoàng Phủ Thiên Tứ lắc đầu. Thần huyền đại năng cũng không có mà ở ngoài dám ngông nghênh thế hả? Ngụy tắc khinh bỉ. Hoàng Phủ Thiên Tứ sủa thầm, lẽ nào thế lực không có thần huyền đại năng thì không thể ngông cuồng, cho rằng ngụy tắc thật đáng ghét mà không ngờ gã là thiên tài tu sĩ đã chết của thiên huyền đại lục. Chân Lôi Tông trừ Lôi Sắt Thần Quân còn thần huyền đại năng khác không? Các ngươi trừ câu kết với Chân Lôi Tông thì còn với đại thế lực nào nữa không? Ngụy Tác mặc kệ cảm thụ của y, hỏi tiếp. Ta chỉ biết Chân Lôi Tông có Lôi Sắt Thần Quân, có thần huyền đại năng nữa không thì ta không biết. Gần đây bọn ta chỉ ngầm liên thủ với Chân Lôi Tông. Hoàng Phủ Thiên Tứ nghiến răng nghiến lợi đáp. Đến rồi. Linh Lung Thiên Mục quang lóe lên. Ha ha ha ha. Hoàng Phủ Thiên Tứ đắc ý bật cười, bốn phương tám hướng có ít nhất mấy chục đạo đồng quang tụ lại, y cho rằng Ngụy Tác chết chắc. Ngươi cười cái gì? Ngụy Tác lạnh lùng liếc sang. Ta. Lưng hơi ngứa, không gãi được. Bị Ngụy Tác nhìn, Hoàng Phủ Thiên Tứ nhớ lại ban nãy như vô số hỏa châm đâm vào thì lạnh người ấp úng nói. Cũng biết lựa chiều gió, ta hân thưởng ngươi. Ngụy Tác bật cười, ngửa mặt xốc cả hồ bích diễm những. Ai cảm dám quấy rối ta ngắm phong cảnh. Gã mô phỏng khẩu âm hoa thanh niên, vang đi mấy trăm dặm. Ai cảm coi thường Hoàng Phủ thế gia hà. Một trung niên tu sĩ mặc thuần hắc sắc cửu mao pháp y cưới hắc sắc chiến xa đi tới. Hắc sắc diễm quang từ chiến xa khắc vô số cổ thú hoa văn giấy lên, bao trùm trăm trượng thinh không. Tướng mạo y thập phần uy nghiêm, trên mình bao trùm 150 đạo hắc quang thần hoàn, mái tóc tung bay trên không, ánh lên thần quang như ma thần giáng lâm. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 926. Rốt cuộc ai cầu xin ai? Hoàng Phủ thế gia còn khá một chút. Ngụy Tác truyền âm cho Linh Lung Thiên, hơi kinh ngạc. Cao thủ Hoàng Phủ thế gia này trên mình có 150 đạo hắc sắc quang hoàn, khí thế thập phần kinh nhân, như thần vương đến nơi, công pháp ít nhất là thiên cấp trung giai, tu vi kim đan tứ trọng trung kỳ. Thiên huyền đại lục tu đạo giới lý có một câu quen thuộc là thỏ không chơi với sói, đi sai tu sĩ tốt nhất đừng dính đến cao giai tu sĩ vì không được đảm bảo. Hoàng Phủ thế gia mọc ngay ra một kim đan tứ trọng đại tu sĩ, quả nhiên có tích lũy, chả trách dám giao dịch với Chân Lôi Tông. Phù! Ngụy Tác phát ra một đạo quang hoa chế chủ Hoàng Phủ Thiên Tứ, không để y nói lắm. Các ngươi còn dám tới? Tiếc thật. Gã lại lắc đầu thở dài. Người Hoàng Phủ thế gia đi theo hắc sắc quang hoàn tổng cộng 30 mấy tu sĩ, nhóm đệ tử thế gia của Hội Tấn và Hội Thiên Tình, cả ngân bào thanh niên bị Ngụy Tác đánh rụng răng, không thể nói chuyện cũng có mặt. Bất quá trừ kim đan đại tu sĩ quanh mình là hắc sắc quang hoàn và Hội Tấn, Hội Thiên Tình thì chỉ còn một lão đầu gầy khô, mặt thanh sắc bì bào, tu vi kim đan bất trọng hậu kỳ. Chỉ có 4 kim đan đại tu sĩ, Ngụy Tác không coi ra gì, đáng tiếc làm như thế nào không để lộ thân phận. Không đồng dùng đồng hư bộ pháp, không cùng lúc phát ra lưỡng đạo thuật pháp, không dùng liệt khuyết tàn nguyệt và đại đề tu vi, không để đối phương phát hiện nhục thân của gã cực kỳ siêu phàm, tốt nhất là để chúng chỉ cho rằng gã có kim đan tu vi. Những chuyện đó đối với Ngụy Tác thì chỉ cần hơi cẩn thận một chút là không để lộ. Hiện tại còn dám ngông nghênh, ngươi đúng là chán sống. Có người Hoàng Phủ thế gia bao phủ 150 đạo hắc quang thần hoàn đến nơi, bọn Hộ Thiên Tình mắng chửi. Một kim đan tứ trọng đại tu sĩ cộng thêm 3 kim đan đại tu sĩ và 30 tu sĩ phân niệm cảnh trở lên, đối phó tu sĩ kim đan ngũ trọng cũng thắng chắc. Ngươi tại Hoàng Phủ thế gia có địa vị gì không hả? Nếu không thuộc nhóm đầu cũng như y, không biết gì hết thì nên gọi thêm người. Ngụy Tác mỉm cười, ngó lơ cả toán huyên hoang, nhìn kim đan đại tu sĩ cưới hắc sắc chiến xa Nhi Lai, tướng mạo thập phần uy nghiêm nói. Là Hoàng Phủ Ngữ Kỳ. Kim đan tứ trọng đại tu sĩ cũng ở đây. Hoàng Phủ Ngữ Kỳ hiệu xưng Đông Nguyên Chiến Thần, nổi danh ở Đông Bộ Văn Nguyên, y dám nói thế thì cuồng đến cực điểm, khẳng định sẽ bạo phát đại chiến. Lúc đó quá nửa Cấm Tiên Thành bị kinh động, nhiều tu sĩ nhận ra ai tới, nghe Ngụy Tác nói vậy thì không dám tin. Muốn chết? Hoàng phủ ngữ kỳ quanh mình có 150 đạo hắc sắc thần quang cực kỳ cứng cỏi, căn lạnh lùng xuất thủ. Xoẹt. Tư không rung lên, hắc sắc cử thủ lớn hơn thân thể mấy chục lần ngưng thành, khí thế như núi. Ai muốn chết hả? Ngụy Tác nhăm nhở nói. Mắt y lại sáng lên. Có người kinh hô thành tiếng, ai cũng thấy mắt Ngụy Tác bắn ra quang mang mấy thước. Đồng thời thân thể hoàng phủ ngữ kỳ run lên, hắc sắc cử thủ mãnh lắc lư, không kịp thời giáng ra. Chát! Ngũ sắc hồng quang từ trước mặt Ngụy Tác đánh y rớt khỏi chiến xa. Hắc sắc chiến xa khác đầy cổ thú phù điêu, phía trước là hai đầu thú hung ác như cử hổ rơi xuống. Sao lại như thế? Mọi tu sĩ đều hít hơi lạnh, ba mươi mấy tu sĩ đến cùng hoàng phủ ngữ kỳ vây kín Ngụy Tác, thì mặt xám ngoét, căn bản không dám tin một kim đan tứ trọng đại tu sĩ bị đánh bay. Cùng xông lên, lão đầu gầy khô cạnh hoàng phủ ngữ kỳ gầm vang, giọng the thé như chim lợn kêu đêm. Một bạch ngọc hồ lô từ tay lão bay ra, phun trào bạch sắc đao quang như ma trục xuống Ngụy Tác. Chát! Gã phát ra ngũ sắc hồng quang chặn đứng bạch sắc đao quang. Con bà nó chứ! Ngụy Tác ấm ức, để giả cho giống hoa y tu sĩ, nên chọn một thuật pháp của Thiên Kiếm Tông. Ngũ sắc thiên hồng. Đạo thuật pháp này phát ra quang hoa rực rỡ, khá giống hoa y thanh niên, chỉ là uy lực không mạnh. Pháp bảo của lão giả chỉ đạo giai trung phẩm, thuật pháp của gã chật vật mới chặn được. Dù kêu lên con bà nó chứ, nhưng mắt gã lại bắn ra lưỡng đạo quang hoa thừa cơ phát động đại thừa pháp âm. Lão nhân mặt thanh sắc bì bào không chịu nổi, hộp máu rơi xuống. Tệ thật! Đánh rớt lão đầu, Ngụy Tác lắc đầu. Hóa ra Hồ Tấn và Hồ Thiên Tình thấy Ngụy Tác một chiêu đã đánh bại hoàng phủ ngữ kỳ và lão đầu gầy khô thì sợ mất mật. Các con cháu thế gia trẻ tuổi tuy tu vi không kém nhưng đối địch không quả quyết như các lão bất tử và tông chủ Ngụy Tác gặp tại Chập Khí Hải, so ra thì đều là bị thịt. Muốn chạy, không dễ thế. Ngụy Tác lắc đầu, mắt bắn ra suốt thần quang thi triển đại thừa pháp âm và ngũ sắc quang hoa, đánh rớt Hồ Tấn và Hồ Thiên Tình rồi đuổi theo đám tu sĩ ô hợp. Ta đã cảnh cáo, còn dám tới thì ta không tha nữa. Thoáng sau ba mươi mấy tu sĩ đi cùng hoàng phủ ngữ kỳ đều bị Ngụy Tác đánh rơi. Ngụy Tác không hạ thủ nặng quá, cả toán tu sĩ không ai chết, nhưng ngã la liệt, xương bị đánh gãy mất quá nửa. Tất cả bị gã chế trụ chất lên đỉnh băng phong thân tê, hơ, u, v, quy, quy, o, gơ, mọi nạp bảo nang bị gã thu lại. Tấn thăng đến thần huyền, song thần huyền và nhục thân của Ngụy Tác như cách đồng không mấy thứ tốn mấy trăm vạn linh thạch, cả trí bảo tại kỳ thạch viên như tử nguyệt thạch tâm mà chỉ tăng được một phần mười tu vi từ thần huyền nhất trọng đến thần huyền lưỡng trọng, tuy gã còn nhìn vạn linh thạch. Pháp bảo và pháp khí trị giá mấy nghìn vạn linh thạch nữa, nhưng dùng thứ vơ vét được để tu luyện thì hơn nghìn vạn linh thạch cũng như nước chảy. Hiện tại ba mươi mấy tu sĩ này gộp lại đối với Ngụy Tác là bổ sung không nhỏ. Nạp bảo nang của Hồ Thiên Tình có một viên linh đan do thất cấp trung giai thủy hệ yêu đan luyện chế thành, và một nhánh thủy vương sâm tương đương với thất cấp cao giai yêu đan. Linh thạch và pháp khí của mọi tu sĩ còn lại tương đương với 700-800 vạn hạ phẩm linh thạch. Riêng hoàng phủ ngữ kỳ, Ngụy Tác tìm được một món một pháp khí chưa kịp động dụng, uy lực gần đạt tiên khí. Đây là pháp khí kiểu như tuyệt diệt kim đan hòa diệt thiên châu, rất có thể do thần huyền đại năng trước kia của hoàng phủ thế gia luyện chế, dùng khí huyết hoang cổ yêu thú ngưng luyện thành, trông như một dải vỏ cây hoàng hạt sắc hổ phách. Lớn cỡ bàn tay, nhưng giấy lên kim quang khiến Ngụy Tác cảm giác được, dùng chân nguyên kích phát là uy năng kim quang trung sẽ bạo phát ngay. Tiểu tử, dám chống lại hoàng phủ thế gia, ngươi chết chắc rồi. Thấy Ngụy Tác và Linh Lung Thiên coi như không có ai, thản nhiên vơ vét mọi thứ, còn lấy pháp khí tủ của mình ra ngắm nghía, hoàng phủ ngữ đã tắt hết hắc sắc quang hoàn, gãy 17, 18 cái xương gầm lên. A, ta chết chắc rồi, ta sợ quá. Ngụy Tác cố ý kêu lên, đồng thời kích phát pháp khí nhất hạ na kiện giúp gã biến thành kim đan tu sĩ, nhưng không hoàn toàn kích phát, linh khí chỉ lóe lên rồi tắt đi. San Thương đừng ti tiện thế được không? Linh Lung Thiên ấm ướp trừng mắt với gã. Ngươi chỉ là một kim đan tu sĩ mà dám chống lại Hoàng Phủ Thế Gia. Hoàng Phủ Ngữ Kỳ lại kêu lên. Đừng lắm lời, các ngươi biết được gì từ tấm cổ đồ cướp đoạt, ngầm mưu đồ gì với Chân Lôi Tông? Ngụy Tác trực tiếp phất tay đánh ngất tất thảy rồi nhìn Hoàng Phủ Ngữ Kỳ với ánh mắt mèo vờn chuột. Sao ngươi biết cổ? Hoàng Phủ Ngữ Kỳ cả kinh, dừng lại ngay. Ha ha, có kịch hay, xem ra ngươi có chút địa vị ở Hoàng Phủ Thế Gia, hơn tên phế vật Hoàng Phủ Thiên Tứ nhiều. Ngụy Tác cười ha hà. Ngươi thích nói ra ngay hay đợi ta bị giày vò rồi mới chịu cầu xin? Cầu 18 đời nhà ngươi. Dám chống lại Hoàng Phủ Thế Gia sẽ hối hận đã sinh ra trên đời. Hoàng Phủ Ngữ Kỳ chửi. Ta xin ngươi. Ngươi nên quỳ xuống xin ta đi. Vậy hả? Ngụy Tác cười ha hà, phát ra mấy đạo quang hoa. A, cầu xin ngươi, nghe ta nói đi. Không đầy nửa tuần hương sau, Hoàng Phủ Ngữ Kỳ không còn thành hình người, nước mắt chan hòa co rút cầu xin. Linh Lung Thiên tắt tiếng nhìn Ngụy Tác đắc ý. Thuật pháp khác của Âm Thi Tông không là gì, nhưng để tra tấn thì thuộc hàng đỉnh nhọn, không tu sĩ nào chịu nổi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 927. Vơ vét. Quả nhiên đã phát hiện bí ẩn của cổ đồ. Hoàng Phủ Ngữ Kỳ khai hết, thần sắc Ngụy Tác và Linh Lung Thiên ngưng trọng hẳn. Hóa ra Tịch Hàn Đại Lục cực kỳ lạnh, Hoàng Phủ Thế Gia nghiên cứu cổ đồ ở trong Cực Hàn lâu nên hiện rõ ảo diệu. Theo lời Hoàng Phủ Ngữ Kỳ, đại đa số tu sĩ lợi hại của Hoàng Phủ Thế Gia và Chân Lôi Tông đã đến Luân Hồi Tháp đó tìm cách phá cấm chế. Luân Hồi Tháp đó bị phá cấm chế đến mức nào? Không biết. Cương Nha Muội đáng chết, chúng ta nên đến đó ngay. Ngụy Tác ngầm truyền âm với Linh Lung Thiên rồi mang theo mọi tu sĩ trực lao ra ngoài cấm tiên thành. Hoàng Phủ Ngữ Kỳ chỉ biết đại khái chỗ có Luân Hồi Tháp chứ không biết phá cấm đến mức nào. Từ 3 ngày trước, các tu sĩ lợi hại của Hoàng Phủ Thế Gia và Chân Lôi Tông đã đến đó bắt đầu phá cấm. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vốn chuẩn bị dừng 1-2 ngày tại cấm tiên thành. Quy mô thành này cực lớn, lại có nhiều thương đội tụ tập, có thể mua được không ít thủy hệ yêu đan và linh dược thích hợp tu luyện. Nhưng không biết Hoàng Phủ Thế Gia và Chân Lôi Tông đã vào Luân Hồi Tháp chưa. Nếu dừng chân thì lúc tới e là đã bị vét sạch không còn chút gì. Đến ngoài cấm tiên thành, Ngụy Tác để tu sĩ mặt chót lại, cho y một món linh giai trung phẩm và một món linh giai hạ phẩm pháp bảo, còn lại bị gã đưa đi. Y mang hết họ đi định làm gì nhỉ? Một kim đan tứ trọng đại tu sĩ mà không phải đối thủ của thanh niên đó, đích xác kinh tài tuyệt diễm. Y được truyền thừa gì mà thần thông kinh nhân như thế? Mắt u ánh thần quang, công kích vô hình, đối phương khó chống nổi, lẽ nào là ẩn thức công phạt chi pháp? Y làm vậy phải chăng để chứng minh là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất tu đạo giới hiện tại? Ngụy Tác đánh bại Hoàng Phủ Ngữ Kỳ không phí tí sức nào, khiến tu sĩ cấm tiên thành cực kỳ chấn kinh, cho là sau khi Thiên Huyền Đại Lục xuất hiện một thiên tài tu sĩ như Ngụy Tác, tu đạo giới lại thêm nhân vật đáng sợ. Y Ngụy Tác bắt hết toán đệ tử trẻ tuổi của Hoàng Phủ Thế Gia và các thế gia khác thì họ càng không hiểu gã định làm gì. Nửa ngày sau, một tin tức kinh nhân truyền đi, Ngụy Tác muốn các tôn môn chuẩn bị linh thạch đến Đan Nguyên thành chuộc các tu sĩ bị gã bắt. Trừ Hội Tấn và Hội Thiên Tình của Hội gia, con cháu các thế gia khác 50 vạn hạ phẩm linh thạch một người, Hội Tấn và Hội Thiên Tình 100 vạn hạ phẩm linh thạch một người. Ngụy Tác truyền tin còn nói rõ gã chỉ ở Đan Nguyên thành một lúc, lúc tới mà linh thạch chuộc người cha có thì gã đi ngay, ném toán tu sĩ tùy cho yêu thú ăn. chẳng phải quang minh chính đại vơ vét hả? Thanh niên này quá lớn mật, không kém gì thiên tài tu sĩ của Thiên Huyền Đại Lục đã san bằng siêu cấp tông môn. Tiếc là tu sĩ trẻ tuổi của Thiên Huyền Đại Lục vì biết sẽ chết nên điên cuồng lần cuối, còn thanh niên này vẫn yên lành, thật quá điên cuồng. Tin đồ ra, nhiều tu sĩ tròn mắt. Tán tu quang minh chính đại vơ vét đại thế ra tại tu đạo giới Tịch Hàn Đại Lục chưa từng có việc này, nên biết thực lực một đại thế gia không chỉ là thế gia đó có bao nhiêu kim đan đại tu sĩ trở lên mà còn là tích lũy, nhân mạch và tài lực. Nếu một đại thế gia có 10 kim đan đại tu sĩ thì chưa biết chừng sẽ tụ tập được 20 kim đan đại tu sĩ, thậm chí dùng lợi ích mới được thần huyền đại năng cũng nên. Hồ gia và mấy gia tộc khác đều có tích lũy, Hoàng Phủ thế gia là tông môn bá chủ đông bộ. Hà húng hai đệ tử kiệt xuất nhất Hồ gia đều bị bắt, Hoàng Phủ thế gia còn cả kim đan tứ trọng đại tu sĩ bị bắt. Ngụy Tác làm thế thật quá huyên hoang, các thế gia này buộc phải dốc toàn lực. Các thế gia đó mà giao linh thạch chuộc người thì mất hết danh dự. Các thế gia khẳng định không cam tâm, sẽ có một trường đại chiến. Cơ hồ mọi tu sĩ đều khẳng định các thế gia không giao linh thạch chuộc người. Nhiều tu sĩ gần đan nguyên thành biết tin đều đổ về chuẩn bị xem kinh thiên đại sự phát sinh. Đến rồi, đến nhanh thế hả? Lẽ nào y có thượng cổ truyền tống pháp khí? Chỉ không đầy nửa ngày, tu sĩ đan nguyên thành dừng mọi hoạt động, ngẩng lên nhìn trời. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên mang theo một toán tu sĩ xuất hiện trên không trung đan nguyên thành. Mọi tu sĩ đều chấn kinh, Ngụy Tác thật sự đến, còn đến rất nhanh. Tu sĩ khác từ tấm tiên thành đến đây ít nhất cũng phải 2 ngày. Tu sĩ quanh đan nguyên thành biết Ngụy Tác đến đây vơ vét các thế gia vì nhiều thương đội có pháp khí đặc biệt như vạn lý truyền tấn hỏa. Tin tới mà người chưa tới, dù có đại thương đội dùng phi độn pháp khí kinh nhân, thậm chí truyền tống pháp trận cử ly ngắn cũng không thể tới đan nguyên thành nhanh thế. Chuẩn bị linh thạch chuộc người chưa? Xuất hiện tại đan nguyên thành, Ngụy Tác vẫn ăn vận như hoa, thanh niên dừng trên không trung, tiếng vang khắp đan nguyên thành. Người lưu gia xuất hiện. Ngụy Tác lên tiếng không lâu sau, một ngân phát lão nhân mặt hắc sắc thỏ văn cầm y, sắc mặt thập phần khó coi từ đan nguyên thành lao lên. Thật sự giao linh thạch chuộc người. Tu sĩ đan nguyên thành nín thở. Không ai ngờ là không có gì bất ngờ, lão nhân của Lưu gia giao một linh thạch đại cuốn lấy 2 đệ tử trẻ tuổi từ tay Ngụy Tác rồi đi ngay. Tôn gia, Liễu gia, đạo đạo độn quang từ đan nguyên thành lao ra, các thế gia đều có người tới, có thế gia biết tin nhưng không tới kịp thì ủy thác cho thương đội đến trả linh thạch. Rất nhanh, quá nửa số tu sĩ bị Ngụy Tác bắt đã được chuộc ra. Gần 1000 vạn linh thạch. Đến giờ đã vơ vét được gần 1000 vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Nhiều tu sĩ hít sâu, 50 vạn hạ phẩm linh thạch một người, hiện tại Ngụy Tác sắp thu đủ 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Hồ gia phái đến chuộc người. Một trung niên tu sĩ mặc chu hồng sắc bì bào đến giao cho Ngụy Tác một túi linh thạch rồi chỉ vào Hồ Tấn và Hồ Thiên Tình. Ngươi! Ngụy Tác ném Hồ Tấn hòa Hồ Thiên Tình cho trung niên tu sĩ mặt chu hồng sắc bì bảo y biến hẳn sắc mặt vì Hồ Tấn và Hồ Thiên Tình tuy không đáng ngại về tính mạng nhưng linh khí tan hết, kim đan đã bị lấy tương đương với tu vi tận phế. Thế nào, không cần hả? Không cần ta ném cả 2 nuôi yêu thú. Ngụy Tác liếc trung niên tu sĩ. Y nghiến răng, không dám nói gì. Hút Hồ Tấn và Hồ Thiên Tình lên lao vào đan nguyên thành. Hoàng Phủ thế gia cũng chuộc người. Hoàng Phủ thế gia sao thế? Lẽ nào nhất thời không gom đủ tu sĩ lợi hại đến đây? Tu sĩ đan nguyên thành kinh hô vì 3 tu sĩ Hoàng Phủ thế gia từ đan nguyên thành đi ra thì không có ý động thủ mà đưa linh thạch. 2 kẻ đó ta sẽ thả. Đan nguyên thành xôn xao vì Ngụy Tác thu linh thạch Hoàng Phủ thế gia giao ra thì vẫn giữ 2 kim đan đại tu sĩ Hoàng Phủ Thiên Tứ và Hoàng Phủ Ngữ Kỳ. Ai cũng biết đối với bất kỳ tông môn thế gia nào trọng yếu nhất là 2 loại tu sĩ, một là đệ tử trẻ tuổi có tư chất tu luyện cực cao,